Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, một bước hai bước. Cái này đã là sau nửa đêm 3 giờ nhiều, Kỳ Húc Quang lại như cũ mở to mắt, nhìn trần nhà suy nghĩ xuất thần. Hôm nay Thái Càn Khôn phụ thân Thái Hồng Phi lại với hắn liên hệ. Hỏi thăm hắn Đông Giang thành phố tương quan công việc tiến triển như thế nào. Rốt cuộc lập tức đầu nhập như thế lớn. Thái Hồng Phi mình cũng có chút để ý. Kỳ Húc Quang chi tiết báo cáo về sau. Vị này trưởng khống giả toàn bộ thiên thự tập đoàn mấy chục tỷ tài sản siêu cấp phú ông. Cũng đồng dạng nhắc nhở hắn muốn đối Trần Tấn cẩn thận một chút. Hắn lúc ấy nói ra. Người này... sợ là nuôi không quen. Người tuyệt đối không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi. Câu nói này cứ như vậy mới trong đầu của hắn quanh quẩn cả ngày. Đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Kỳ Húc Quang giống phản xạ có điều kiện, giống như bắn người lên đến kết nối. Vội vàng hỏi, thế nào? Hắn về nhà sao? Không có, Trần Bắc Hổ tại đối diện nói ra. Theo dõi người trở về nói tựa như là bị hắn phát hiện. Không có cách nào mới trở về. Bị phát hiện rồi. Kỳ Húc Quang hung hăng nói. Lần sau đừng tìm những cái kia bất nhập lưu phế vật làm việc. Ta yên tâm. Ta minh bạch. Trần Bắc Hổ đáp. Hắn sau đó lại có chút lo lắng nói. Ta, người nói hắn sẽ không biết là chúng ta phái người theo dõi hắn. Hẳn là sẽ không. Kỳ Húc Quang trầm ổn nói, nếu là đoán được, này lại liền nên gọi điện thoại đến làm khó dễ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Trần Bắc Hổ nói, ca, thật nếu để cho ta cùng hắn kết nhóm sao? Ta sợ ta không giải quyết được hắn. Kỳ Húc Quang trấn an nói, đây không phải còn có ta đây sao? Ngươi yên tâm đi, trong công ty cổ phần cũng là ngươi nhiều. Hắn bắt ngươi không có cách nào. Ngươi nhớ kỹ có cái gì sự tình kịp thời cho ta biết là được rồi. Tốt, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chịu khổ lâu như vậy. Trần Bắc Hổ ân cần nói. Sau đó cúp điện thoại. Kỳ Húc Quang đưa di động ném về đầu giường. Lại không lại nằm xuống. Mà là đến trong thư phòng. Cầm lấy một phần tư liệu nhìn kỹ. Chỉ gặp trong tư liệu nội dung. Chính là Trần Tấn gần nhất trò chuyện ghi chép. Đằng sau còn từng cái ghi chú tính danh. Hết thảy mọi người Kỳ Húc Quang đều điều tra. Tuyệt đại đa số là hộ khách. Còn có một số vạn sách công ty nhân viên. Nhưng là duy chỉ có không có người nào là ở tại phía đông. Như vậy Trần Tấn như thế hơn nửa đêm. Lại uống nhiều quá. Không trở về nhà chạy đến phía đông đi làm sao. Liền xem như muốn tìm Hoan, chính mình cũng để Trần Bắc Hổ chào hỏi hắn đến họp chỗ đi. Hội sở những cái kia nữ hài tố chất không thấp, cũng không về phần chướng mắt mới đúng. Kỳ Húc Quang cau mày nghĩ đến, trăm mối vẫn không có cách giải. Mà cùng lúc đó, Trần Bắc Hổ lại như cũ còn ở tại vừa rồi tiệm lầu cổng. Thế nào ở đại ca, vị kia huynh đệ về có tới không? Hắn hướng phía một cái chở dùm lái xe cười hỏi. Tài xế kia khoát khoát tay. Yên tâm đi, chúng ta làm nghề này. Sao có thể không đưa đến địa phương đâu? Hắn tặng thế nhưng là tỷ ta phu đâu. Không cùng hắn tự mình xác nhận một chút. Ta không yên lòng nha. Trần Bắc Hổ nói. Tài xế kia giơ ngón tay cái lên. Vị lão bản này đủ trượng nghĩa à? Người như ngươi hiện tại nhưng tìm không được. Ta đã cùng huynh đệ của ta gọi điện thoại. Hắn hẳn là liền đến. Trần Bắc Hổ gật gật đầu. Cũng không để ý cái này rạng sáng gió lạnh. Liền đứng tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ lấy. Lại qua tầm 10 phút. Hắn mới nhìn rõ một bóng người chính cật lực dẫm lên xe hướng bên này đi tới. Liền vội vội vàng vàng nghênh đón tiếp lấy. Trần Bắc Hổ nhận ra liền là giúp Trần Tấn chở dùm lái xe. Hỏi vội, đại ca, người giúp ta tỷ phu đưa đến chỗ rồi à? Cũng không thể để hắn tự mình lái xe. Hiện tại cha như thế nghiêm, Lái xe nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, một mực đưa đến cửa tiểu khu hắn mới tự mình lái xe đi vào. Cửa tiểu khu, Trần Bắc Hổ nói, cái nào cư xá, lái xe buồn cười nói, tỷ phu ngươi ở cái nào ngươi không biết, ai tương đương ta chính là xem hắn có hay không trung thực về nhà. Hiện tại em vợ khó làm đây này, muốn chiếu cố nhà bọn hắn đình hòa thuận nha. Trần Bắc Hổ tùy ý dắt hoảng, lái xe cười cười, dừng ở Đông Giang Xuân Hiểu cổng, đúng hay không? Vẫn là nói tỷ phu ngươi thật ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Ha ha ha, thương đương, Đông Giang Xuân Hiểu. Trần Bắc Hổ trong lòng nhớ kỹ cái tiểu khu này. Hỏi, hắn không để ngươi đưa vào đi sao? Là đâu? Tại cửa ra vào liền để ta xuống xe. Chỗ kia cũng đánh không đến xe. Hại ta đạp nửa ngày. Lái xe đáp, Trần Bắc Hổ giả bộ lo lắng nói. Đại ca, không nói gạt ngươi, tỷ ta nhà chồng thật đúng là không tại Đông Giang Xuân Hiểu. Kia cái gì? Hắn trên xe có hay không gọi qua điện thoại? Hoặc là cùng cái gì người liên lạc qua? Tài xế kia nhớ lại một chút. Đáp, thật đúng là đừng nói. Mới vừa lên xe thời điểm, cùng cái gì người phát quá ngắn tin mới nói với ta địa chỉ. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu. Loại sự tình này cũng đừng cùng tỷ tỷ ngươi nói. Thanh quan khó gãy việc nhà nha. Trần Bắc Hổ tiện tay lấp mấy trăm khối tiền đi qua. Nói tiếng cảm ơn liền rời đi. Hắn vừa lái xe, vừa phát cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Chờ hắn đến hội sở dài mướn phòng về sau, liền đã tới gần 4 giờ. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng híp mấy giờ, nhưng 8 giờ Trần Bắc Hổ rời giường lúc vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Hắn còn trẻ, còn có sung túc tinh lực đi phấn đấu, đi mưu đồ. Sau đó hắn đầu tiên là tắm rửa một cái, đến phòng ăn ăn điểm tâm thời điểm cũng đã là giờ làm việc. Không lâu lắm, điện thoại di động của hắn vang lên, là một cái tin nhắn ngắn. Mở ra nhìn một chút, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy tư liệu đã phát hòm thư. Trần Bắc Hổ hài lòng cười cười, hai ba miếng ăn xong, lái xe đi Vạn Vũ công ty. Đi làm người vẫn như cũ không nhiều, không so chiêu mời công việc hôm qua cũng đã bắt đầu. Giờ phút này đại sảnh nơi này đã có mười mấy cái tìm việc người đang đợi, chuẩn bị phỏng vấn. Bất quá cái này đều không liên quan Trần Bắc Hổ sự tình. Hắn trực tiếp đến thuộc về hắn giám đốc văn phòng, bật máy tính lên đăng ký hòm thư, bắt đầu đóng dấu bên trong vừa tiếp thu được một phần văn kiện, đồng thời mở ra một cái trong đó video văn kiện. Sau đó Trần Bắc Hổ liền bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lại, frame by frame chậm thả, tìm kiếm lấy hắn cần hình tượng. Nhưng hắn nhìn hồi lâu, Trần Tấn bóng người từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Không sai, phần này video văn kiện liền là Đông Giang Xuân Hiểu cổng trị an giám sát thu hình lại. Cái này camera là hướng về phía đại môn, nhưng là tại đoạn thời gian đó, lại không có bất kỳ người nào ra vào. Ngược lại là rõ ràng vỗ xuống trong phòng gác cửa bảo an tại đối một bản, Nam Nhân Trang, tạp chí. Điên cuồng lon, Trần Bắc Hổ xẹp xẹp miệng, có chút cay con mắt. Hắn tắt đi cái video này, mở ra một cái góc độ khác màn hình giám sát, rốt cục bị hắn tìm được Trần Tấn thân ảnh. Chỉ gặp Trần Tấn xe từ tây hướng đông dừng sát ở cách đại môn không xa bên lề đường. Sau đó là chở dùm lái xe xuống xe, Trần Tấn trả tiền, lái xe rời đi, nhưng là Trần Tấn nhưng không có lập tức lên xe, mà là hút thuốc nhìn quanh. Trần Bắc Hổ trong lòng run lên, không khỏi tự nhủ, Trần ca a Trần ca, người thật đúng là cơ linh nha. Hắn tiếp tục xem tiếp, quả nhiên ấn chứng mình phỏng đoán, chỉ gặp Trần Tấn hết nhìn đông tới nhìn tây, lề mề mười mấy phút, mới một lần nữa lên xe, lại là một cước chân ga liền chạy lên đại lộ, tiếp tục hướng đông lái đi. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tại cửa tiểu khu thu hình lại bên trong. nhìn đến cũng không phải Đông Giang Xuân Hiểu. Trần Bắc Hổ nghĩ đến, cầm lấy trên máy đánh chữ in văn kiện nhìn một chút. Tiện tay ném vào bên trên máy cắt giấy bên trong. Phần văn kiện này là Đông Giang Xuân Hiểu chủ nhà đăng ký danh sách. Trực tiếp từ cục quản lý bất động sản hệ thống bên trong lấy ra. Chỉ bất quá từ màn hình giám sát đến xem, Trần Tấn không tiến vào. Vậy cái này phần ở trên thị trường có thể bán mấy ngàn khối văn kiện liền không có chút nào ý nghĩa. Trần Bắc Hổ cực kỳ muốn lập tức tìm người trực tiếp truy tra Trần Tấn xem hắn đến cùng đi đâu. Nhưng là cầm minh xác mục tiêu màn hình giám sát là một chuyện, không mục tiêu truy tra nhưng lại là một chuyện khác. Cần lập án, Trần Tấn lại không phạm chuyện gì, không có do đầu lời nói, coi như hắn có quan hệ cũng không tiện lắm để người trực tiếp lập án truy tra. Nghĩ đến mình hôm qua còn qua loa Kỳ Húc Quang, Trần Bắc Hổ tự giễu cười cười, lúc ấy còn muốn lấy Kỳ Húc Quang đầu óc không đủ dùng. Mình từ chở dùm lái xe kia hỏi thăm mới đáng tin nhất. Lại không nghĩ rằng Trần Tấn đầu óc lại nghĩ đến càng xa một bước. Căn bản liền không để chở dùm lái xe đưa tới chỗ. Thua thiệt được bản thân còn tại gió lạnh bên trong đông lạnh riêng biệt giờ. Ngẫm lại thật đúng là thua thiệt lớn. Bất quá Trần Bắc Hổ cũng không có nhụt chí. Hắn nhìn một chút bên ngoài ngay tại xếp hàng thông báo tuyển dụng. Tâm tư khẽ động. Cầm điện thoại lên trực tiếp đem công ty SA cho gọi tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?